Hồng Bài Thái Giám, chương 103, Yêu Nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Giản dùng sức nuốt nước bọt, di chuyển ánh mắt theo động tác của Lam Nhược Y, y phục ngày càng mở rộng. Hai mắt Lăng Giản bởi vì nhìn đến bộ ngực mềm mại kia mà mở to ra. Nhiệt khí trong bụng nổi lên càng lúc càng nhiều. Tay Lăng Giản theo tự nhiên mà vòng lấy eo Lam Nhược Y, sau đó ôm chặt. Để cho thân thể của nàng kề sát vào mình. Lăng Giản, không phải muốn viết thư cho tỷ tỷ sao? Làm sao vậy? Không viết thư nữa à? Lam Nhược Y cười khanh khách. Đưa tay thăm dò trong vạt áo Lăng Giản. Nghiêng đầu hôn lên xương quai xanh khêu gợi của nàng. Đầu lưỡi đi kèm với chiếc hôn hạ xuống vuốt ve da thịt mịn màng của Lăng Giản. Lăng Giản nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm như có như không này. Y phục bị Lam Nhược Y cởi xuống đến eo. Lăng Giản mở mắt ra. Học theo động tác của Lam Nhược Y mà cởi toàn bộ y phục của nàng xuống. Ngậm lấy vành tay mềm mại của nàng. Nói, thư, đương nhiên phải viết. Không bằng, ta nói cho ngươi biết phải viết làm sao. Lăng Giản muốn nói gì đây? Khu vực mẫn cảm của Lam Nhược Y bị Lăng Giản trêu đùa. Không khỏi thở dốc, càng dùng sức ôm lấy cổ Lăng Giản. Mị nhãn như tơ, câu dẫn càng sâu, đơn giản a, liền đem chuyện xảy ra viết đủ hết trong thư. Để cho nàng nhanh chóng hồi cung, thanh âm Lăng Giản khàn khàn. Cái tay nhàn rỗi ngụ ở chỗ mềm mại của Lam Nhược Y nhẹ nhàng xoa nắn. Ngón tay không ngừng chơi đùa với nụ hoa đã đứng thẳng. Thừa dịp Lam Nhược Y khuynh đảo mà ngửa đầu về phía sau. Liền dùng miệng ngậm lấy một nụ hoa khác. Đầu lưỡi đặt ở phía trên nụ hoa, tiến lên rồi lại lùi về, gảy nhẹ, xoay tròn, mút lấy, khẽ cắn, nhanh chóng hồi cung, nhưng không biết phần nhanh chóng này, phải mất bao lâu đây. Lam Nhược Y thở dốc càng nặng, một làn rồi lại một làn khoái cảm đi qua bụng dưới, bụng nàng co rút lại, thân thể không an phận ở trong lồng ngực Lăng Giản mà vặn vẹo. Tô Mẫn Nhi từng nói, từ hoàng cung đến đại cánh mất khoảng 3 đến 5 ngày. Vậy để thị nữ kia của ngươi tốc độ nhanh chút. Nếu như vậy, chỉ cần 3 ngày liền có thể đi. Trở về, cũng cần nhiều nhất là 3-4 ngày. Như vậy thì, chậm nhất 8-9 ngày, nhanh nhất là 6 ngày có thể đến. Lăng Giản ngậm lấy nụ hoa trong miệng. Thanh âm mơ hồ tính toán. Ân, Lăng Giản, vậy liền, ân. Liền làm cho nàng bây giờ. Ân, tối nay xuất phát có được không? Lam Nhược Y đã không có cách nào nói hoàn chỉnh. Miệng nàng không ngừng phát ra tiếng rên khẽ. Nửa người trên xích lõa bại lộ trong không khí. Để cho Lăng Giản tùy ý chồng chọt ấn ký trên người nàng. Càng nhanh càng tốt. Lăng Giản tà mị cười. Ngón tay nhẹ nhàng tìm xuống phía dưới bụng Lam Nhược Y. Đẩy ra tiết khố ma sát với đài hoa ướt át. Lam Nhược Y sớm không còn nửa điểm khí lực, hơi buông ra cánh tay ôm lấy Lăng Giản, sau đó được một cánh tay của Lăng Giản ôm chặt lấy. Ngón tay đang ở đài hoa ướt át mà cương cứng liền thăm dò vào bên trong động cốc đang chảy ra dòng nước. Lăng Giản nâng lấy đuôi, làm cho động cốc trong thân thể Lam Nhược Y nghênh đón ngón tay đang vươn thẳng mà thỉnh thoảng cũng cong đi. Ân a, Lăng Giản, người thật tốt, ân a. Người thật là hư. Lam Nhược Y tựa đầu vào hõm vai Lăng Giản, dung mạo nhiễm một tầng đỏ làm cho giờ khắc này nàng càng thêm xinh đẹp. Là ngươi câu dẫn ta trước. Lăng Giản ở bên tai nàng khẽ nói, kéo nàng từ trên ghế đứng lên, ngón tay vẫn không ngừng ra vào bên trong động cốc. Lăng Giản kéo Lam Nhược Y không còn chút khí lực nào đi. Y phục của cả hai bởi vì đứng lên mà toàn bộ rơi ở bên cạnh ghế. Chiếc giường mềm mại bởi vì khuynh đảo của cả hai mà tiểu phạm vị lõm xuống. Lăng Giản vuốt ve lưng trần của Lam Nhược Y. Một cái rồi lại một cái hôn nhiệt liệt mà nóng bỏng đi theo cánh tay đang vuốt ve mà để lại hôn ngân. Ngón tay vẫn tiếp tục quấy phá sâu trong động cốc. Lam Nhược Y ôm lấy gối đầu. Trong miệng không ngừng rên rỉ. Đầu nàng không ngừng chuyển động. Ánh mắt mê ly cảm nhận lấy nhiệt độ của Lăng Giản đang ở trên người nàng. Ân a, Lăng Giản, Lăng Giản, Lúc Lăng Giản hôn vào cặp mông đẫy đà của Lam Nhược Y, dưới bụng Lam Nhược Y đột nhiên căng thẳng. Cảm nhận được khác thường của nàng, Lăng Giản lập tức để ngón tay rời khỏi động cốc của nàng. Một dòng suối chậm rãi chảy ra. Lam Nhược Y thở dốc gọi tên Lăng Giản, vươn người lên ôm lấy cổ Lăng Giản, hôn lên môi người này. Nàng yêu thích đôi môi đạm bạc nhưng mà gợi cảm, ái muội kia. Trên người Lăng Giản có hương thảo mộc làm cho nàng an định. Đây là thứ nàng thật cần. Nụ hôn dài kết thúc. Bàn tay Lăng Giản không ngừng vuốt ve phía trước Lam Nhược Y, đùi đặt ở giữa hai chân nàng. Không ngừng ma sát địa phương ấm áp mà trơn dính kia. Nhược Y, người yêu nghiệt này. Lăng Giản nhéo nhéo mũi nàng. Dục vọng không ngừng làm cho nàng càng muốn nhiều hơn. Nhị hoàng tỷ, Lăng Giản. Thanh âm của Lam Ngữ Thần càng lúc càng gần. Tay Lăng Giản đang vuốt ve thân thể Lam Nhược Y liền dừng lại. Hình như, nàng nhớ ra bản thân quên khóa cửa. Quả nhiên, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Làm cho Lăng Giản lấy tốc độ nhanh nhất bò lên tìm y phục của chính mình. Lam Ngữ Thần mặc y phục in mấy cánh hoa nho nhỏ màu hồng phấn xuất hiện trong tầm mắt các nàng. Lam Ngữ Thần sau khi an tĩnh lại đột nhiên muốn Lăng Giản bồi tiếp nàng đi đến Khôn Ninh Cung để nhìn hoàng đệ của mình. Nhớ tới chuyện nhị hoàng tỷ bảo Lăng Giản đi Lâm Như Cung cùng nàng. Lúc này nàng mới thay y phục đến Lâm Như Cung. Mọi thứ trước mắt làm cho Lam Ngữ Thần quên mất hô hấp. Quên cả chớp mắt, Lăng Giản nửa quỳ nửa đứng trên giường. Một chân của nàng để ở giữa hai chân Lam Nhược Y, mà hai tay thì lại đặt ở trên phần mềm mại của Lam Nhược Y. Hai người đều không một vật trên người. Mồ hôi đầm đìa giống như vừa vận động kịch liệt gì đó. À, một phút sau khi im lặng, Lam Ngữ Thần đột ngột hét lên một tiếng rồi dùng tay che mắt. Đưa lưng lại với Lăng Giản và Lam Nhược Y. Mới vừa rồi nhìn thấy liền có bao nhiêu kích thích. Từ khi nàng biết được Lăng Giản là nữ tử thì liền tìm đọc thư tịch liên quan đến nữ tử cùng nữ tử. Nhưng người thật việc thật như thế này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Huống chi, lại là Lăng Giản và nhị hoàng tỷ mình. Ai, Ngữ Thần nha đầu, ngươi đừng quay lại, chờ một chút, Lăng Giản trong lòng thầm nói một câu. Liếc mắt nhìn Lam Nhược Y rồi cấp tốc xuống giường đem quần áo ném cho Lam Nhược Y, sau đó nhanh chóng mặc vào y phục của mình. Mãi đến khi hai người mặc y phục xong xuôi, Lăng Giản mới lúng túng cười nói. Ách, Ngữ Thần nha đầu, được rồi, ngươi, làm sao mà ngươi đột nhiên lại đến nơi này? Ta chỉ là muốn Lăng Giản đi theo ta đến nhìn tiểu hoàng đệ. Ta cái gì cũng chưa thấy. Lam Ngữ Thần che mặt trước sau không dám quay lại. Giấu đầu lòi đuôi càng làm cho Lăng Giản thêm lúng túng. Nàng quay đầu nhìn Lam Nhược Y. Mới phát hiện nàng đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. Hắc hắc, hảo hảo, ta hiện tại cùng ngươi đi xem tiểu hoàng tử. Lăng Giản nháy mắt mấy cái với Lam Nhược Y, sau đó lôi kéo Lam Ngữ Thần nhanh chóng rời khỏi Lâm Như Cung. Nàng sợ a. Nàng sợ Lam Ngữ Thần lại giống như trước đây nói lời kinh người. Dù sao, đứa nhỏ này thật sự là đến lúc nào không đến. Mà mỗi lần nàng làm cái kia lại bắt gặp được. Lần trước là Lam Thanh Hàn. Lần này lại là Lam Nhược Y, vậy lần sau đây. Một đường không nói chuyện. Lăng Giản kéo Lam Ngữ Thần không mục đích mà đi. Nàng biết tiểu hoàng tử đang ở chỗ Liễu Phi. Nên mang Lam Ngữ Thần đến tẩm cung của Liễu Phi. Kết quả đi đến tẩm cung của Liễu Phi liền bị người ngăn lại. Nói là đã chuyển sang Khôn Ninh Cung. Bất đắc dĩ, Lăng Giản không thể làm gì khác hơn là mang Lam Ngữ Thần đi đến Khôn Ninh Cung. Hết thảy đều quen thuộc như vậy. Chỉ là bây giờ người ở đây đã thay đổi. Ngày thường Liễu Phi đã là như vậy hiêu trương bạt hổ. Bây giờ làm hoàng hậu. Không biết bao nhiêu người mắc tội đây. Lăng Giản thở dài. Cảm giác được Lam Ngữ Thần buông tay mình ra. Nàng nghi hoặc dừng bước. Nhìn Lam Ngữ Thần. Nói. Ngữ Thần nha đầu. Làm sao vậy? Hung hăng càn quấy. Lăng Giản. Lam Ngữ Thần cắn môi dưới. Ủy khuất nhìn Lăng Giản. Ở thời điểm Lăng Giản nghi hoặc đến gần nàng. Nhỏ giọng nói. Ngươi chừng nào thì cùng ta làm chuyện đó. Bước chân Lăng Giản như bị dính chặt, đứng ngây ở đó, khóe miệng khẽ giật, không biết trả lời câu hỏi mà nàng không thể trả lời được này như thế nào. Nhà đầu này đến tột cùng là đơn thuần hay quá mức đơn thuần đây? Cái kia, chúng ta đi thôi, Lăng Giản vô lực nói. Nhưng mà, ngươi vẫn chưa trả lời ta đây. Ngươi có phải là, chê ta bé phải không? Hay là ghét bỏ nơi này của ta không lớn như nhị hoàng tỷ, Lam Ngữ Thần chỉ ngực mình. Nơi đó đã phát dục hoàn toàn, no đủ, ánh mắt Lăng Giản rơi vào địa phương Lam Ngữ Thần chỉ. Giờ khóc giờ cười nói, không có, rất lớn, so với nhị hoàng tỷ của ngươi còn lớn hơn. Cái kia, vậy tại sao không trả lời ta? Lăng Giản, ngươi muốn khi nào thì cùng ta làm chuyện kia, không phải ngươi muốn nhìn tiểu hoàng tử sao? Đi thôi, Lăng Giản đưa tay, vô cùng đáng thương nhìn Lam Ngữ Thần, vẻ mặt đó như đang nói, đại tiểu thư của ta a. Người có thể hay không không nói lời kinh người như vậy? Người có thể trả lời được hay không? Lam Ngữ Thần dương cao khóe miệng. Ách, Lăng Giản không thay đổi được nàng. Nỗ lực hít sâu, cắn răng một cái, dậm chân một cái, nói, chờ đêm động phòng hoa trúc của chúng ta đi, đi. Bên trong Khôn Ninh Cung cũng nhiều nô tài như xưa. Chỉ là chủ nhân đã thay đổi. Các nô tài cũng theo chủ nhân mà kiêu ngạo tăng vọt. Lúc Lăng Giản và Lam Ngữ Thần đến cửa, Lăng Giản lập tức lùi về phía sau một bước, biến cùng đi thành đi phía sau. Các nô tài giữ cửa tự nhiên là nhận thức Lam Ngữ Thần. Không ngăn cản gì, hô lên, Tam công chúa giá lâm, hóa ra là Ngưng Sương đến đây. Người chưa đến mà thanh âm đã đến. Lăng Giản nghe ra được thanh âm kia là Liễu Phi. Nàng cẩn thận ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy Liễu Phi mặc đại hồng phượng bào rạng rỡ mỉm cười đi tới trước mặt các nàng. Sau đó chậm gì ngồi xuống. Liễu Phi nương nương cắt tường. Trong nhất thời Lăng Giản thuận miệng nói. Quỳ xuống nhưng quên mất Liễu Phi từ lâu đã không còn là phi tử. Không, không phải Liễu Phi, mà là Hoàng hậu nương nương. Làm sao vậy? Thấy bổn cung thậm chí ngay cả xưng hô cũng không gọi. Liễu Phi cũng chính là đương kim hoàng hậu nương nương cười lạnh. Xua tay nói với người ở phía sau. Người đâu? Hảo hảo dạy dỗ hắn. Để cho hắn nhớ nên gọi bổn cung là gì. Không nên gọi là gì. Cách trương.